Chương 60, có hoàn toàn ở cho dễ ngủ. Lão thái thái nhìn lấy cháu trai phương hướng, trầm ngâm nói, ta đây không biết, cơm tối về sau, ta để cho tiểu cửu đi mang hoàn toàn ở trong vườn đi dạo một chút, thấy bọn họ nữ A Nga Y không trở lại, liền đi tìm hai cái này hài tử, sau đó ta liền thấy tiểu cửu dựa vào hoàn toàn ngủ thiếp đi. Tiểu cửu khó có thể ngủ, ta phải làm phiền hoàn toàn, đừng làm ổn tình hắn, để cho hắn một lát thôi. Mạc Huyền chân mày nhíu chặt, làm sao biết ta ở cửu gia bên người lâu như vậy rồi, hắn không có một lần là có thể tự nhiên chìm vào giấc ngủ, đây là lần đầu tiên nếu không phải bởi vì như vậy, hắn cũng sẽ không đau đầu như vậy. Lúc này, bên cạnh Hứa Dịch không biết nghĩ tới điều gì, mắt sáng rực lên một chút, vội vàng mở miệng nói, không, không đúng thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên không phải lần thứ nhất có ý gì Mạc Huyền cùng Lao Thái Thái đều hướng phía Hứa Dịch nhìn sang. Hứa Dịch nhớ lại một chút, sau đó trả lời, ta nhớ được có ngày buổi tối, cửu gia cũng là từng dưới tương tự tình huống như thế ngủ tình huống ra sao, ngươi nói cụ thể một chút Mạc Huyền truy hỏi. Hứa Dịch tóm tắt Diệp Hoàn Hoàn chạy trốn dẫn đến Tư Dạ Hàn liên tục mấy ngày không ngủ những chuyện này, đơn giản giải thích, lúc ấy cửu gia cũng là cùng Diệp tiểu thư chung một chỗ, ở Cẩm Viên, phòng khách trên ghế salon, cửu gia ôm lấy Diệp tiểu thư ngủ suốt đêm đúng, ta lúc ấy cũng thật kinh ngạc. Cho nên, cô ý nhớ một ít thời gian, cửu gia là buổi tối hơn 10 giờ bắt đầu ngủ, buổi sáng 6 giờ mới tỉnh, ngủ suốt 8 giờ Hứa Dịch trả lời. Mạc Huyền nặn nặn mi tâm, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi thế nào không còn sớm nói với ta? Hứa Dịch vẻ mặt vô tội, chuyện này lúc ấy cửu gia liên tục chừng mấy ngày không ngủ, ta cho là hắn chẳng qua là quá mệt mỏi mới ngủ mê man, hơn nữa ta cho là, chính hắn sẽ nói với ngươi. Mạc Huyền hít sâu một hơi, nhíu nhéo một cái mi tâm một cái. Hắn sẽ chủ động nói với hắn mới có quỷ. Còn nữa không có còn hay không những thứ khác, tất cả đều nói cho ta biết. Hứa Dịch cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện thật vẫn có còn giống như có một lần, chẳng qua là lần đó ta không quá chắc chắn. Hứa Dịch do dự một chút, sau đó mở miệng nói, cửu gia tới nhà cũ theo thông lệ kiểm tra một ngày trước buổi tối, ngày đó cửu gia mãi đến rạng sáng mới trở về Cẩm Viên, nhưng thật ra là bởi vì hắn buổi tối đi trường học tìm Đoàn Đoàn tiểu thư. Ta lúc ấy một mực ở trong xe chờ hắn, đợi hắn hơn 6 giờ, hắn mới trở về. Lúc bấy giờ ta xem cửu gia thần sắc thật giống như không tệ, có điểm giống là vừa tỉnh ngủ bộ dáng, nhưng không có nhiều chú ý. Bây giờ suy nghĩ một chút, có khả năng hay không là cái này hơn 6 giờ, cửu gia ở hoàn toàn tiểu thư cái kia ngủ một hồi. Mạc Huyền trầm mặc suy tư hồi lâu, nếu như suy đoán của ngươi là chính xác, như thế, cái này 3 lần tự nhiên chìm vào giấc ngủ đều có một điểm giống nhau. Đó chính là Diệp Hoàn Hoàn tại chỗ. Hứa Dịch gật đầu một cái, hình như là như vậy. Lão Thái Thái nghe cái này Nư A Nga Y, cũng nghe biết, thần sắc kích động nói, đây ý là, có Hoàn Hoàn ở bên trên thời điểm, tiểu cửu sẽ tương đối dễ dàng chìm vào giấc ngủ nếu là như vậy. Vậy coi như quá tốt. Mạc Huyền cẩn thận nói, Lao phu nhân, ngài đừng có gấp, trước quan sát nhìn lại đi. Cửu thiếu gia cùng Diệp tiểu thư nhận biết đã sắp xỉ có 2 năm rồi. Nhưng trước 2 năm cũng không có xuất hiện qua tương tự loại tình huống này, chỉ có gần đây cái này 3 lần. Lão Thái Thái nghe vậy hơi có chút mất mát, chuyển hướng Hứa Dịch mở miệng nói, Hứa Dịch, ngươi ngày ngày đi theo tiểu cửu bên người, khoảng thời gian này nhiều chú ý một chút, nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vâng, ta biết rồi. Ba nhấn theo dõi đầu chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn 10 sao cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ Dịch Giả Nhé. Ba quan trọng nhất là mọi người nhớ xạ giờ chuyện để có nhiều người đọc và bình luận dùm mình nha. Góc giới thiệu, chuyện vừa mới vừa cũ, thể loại hiện đại khoa huyễn, nữ bá, nam bá, chủng tộc cũng bá, ngồi đọc cười SML ra nha. http://chuyencom.com/thẻn dự ạ cắt visa ố là trả cụ ạ thay nhà.